Ôn thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 140. Góc truyện audio.com. Trong phòng ai cũng không nói gì, chỉ có Khương Tửu trên tay máy sấy phát ra vù vù tiếng gió. Nhiệt khí đem nàng tắm rửa về sau trên người thanh tân đạm nhã mùi thơm thổi tan đã đến trong không khí. Ôn Tây Lễ mở mắt ra, nhìn xem Khương Tửu đưa lưng về phía hắn, xõa tung cuộn lại tóc dài cùng bị tơ tằm áo tắm hạ bao quanh, hết sức nhỏ yểu điệu kích thước lưng áo. Giờ phút này, tươi đẹp ánh sáng mặt trời đã hơi lộ ra tài giỏi, nhạt phi sắc quang ảnh rơi vào trong suốt cửa sổ thủy tinh bên trên, đem trong phòng bao phủ ra một mảnh mông lung phong cảnh. Nữ nhân bóng lưng, trong không khí ướt sũng mùi thơm, trong phòng bất tỉnh nhạt sương mù quang ảnh, còn có ngoài cửa sổ dần dần thăng chức ánh sáng mặt trời. Ôn Tây Lễ cảm giác mình như là tại nhìn chăm chú một bộ cũ kỹ bức tranh, mang theo một điểm mộng ảo cùng không chân thực. Hắn vuốt vuốt huyệt thái dương, tại Khương Tửu tắt đi máy sấy thời điểm, khẽ khắp mở miệng nói. Ngày hôm qua thì Lăng Tử Hàm đưa ngươi trở về. Khương Tửu cúi đầu, đem trên tay máy sấy đầu cắm rút xuống, dây điện một vòng lượn quanh tại chuôi bên trên, như là căn bản không nghe thấy hắn ở đây nói chuyện. Ôn Tây Lễ thản nhiên nói, ngươi gần nhất có phải hay không cùng hắn đi được rất gần. Khương Tửu kéo ra ngăn kéo, đem máy sấy thu vào, đứng dậy theo trên mặt ghế đứng lên. Nàng xoay người, hai tay hoàn ngực dựa vào tại trên vách tường, có chút mang cái cằm, xinh đẹp hai con ngươi, nhìn chăm chú lên đối diện ngồi ở trên ghế salon nam nhân. Ta nghĩ chỉ giáo một chút, Ôn tiên sinh, ngươi bây giờ là dùng thân phận gì, tại đối với ta hỏi đông hỏi tây. Ôn Tây Lễ hàm dưới tuyến buộc chặt nhìn xem Khương Tửu cương quyết bướng bỉnh bộ dạng, có chút híp híp mắt. Một mình ngươi nhiên khẽ nữ nhân, tại một người nam nhân trước mặt say tửu còn gọi người ta đưa ngươi trở về. Ngươi chẳng lẽ sẽ không lo lắng phát sinh cái gì không nên chuyện đã xảy ra? Khương Tửu cười nhạo một tiếng. Ta cùng Tử Hàm quan hệ tự chính mình rõ ràng, ngươi cho rằng mỗi người đều là ngươi cùng Khương Thải Vi. Nàng khuynh trên người trước, đứng ở Ôn Tây Lễ trước mặt cúi người nhìn xem hắn, đùa cợt nói. Tình nhân cũ, dư tình chưa xong, cô nam quả nữ chung sống một phòng. Ngươi có phải hay không thật sự đối với nàng kìm lòng không được làm cái gì, mới đến phán đoán ta cùng Lăng Tử Hàm. Ôn Tây Lễ con mắt sắc phát lạnh thò tay nắm Khương Tửu đích cổ tay, nữ nhân khung xương hết sức nhỏ đơn bạc như là hơi chút dùng sức có thể đơn giản bẻ gãy. Hắn theo bản năng buông lỏng một chút lực đạo mới trầm thấp thanh âm cảnh cáo nói. Khương Tửu, ngươi đừng nói bả. Khương Tửu lại là một tiếng cười lạnh, nàng khinh thường đẩy ra tay của hắn, đi qua theo trong tủ đầu giường tìm ra một gói thuốc lá tựa ở bên cửa sổ thổi gió lạnh một bên dùng diêm chậm ung dung thuốc lá chọn. Nàng thanh âm lạnh lùng, mang theo một điểm tiếng nói chỉ mỗi hắn có khẽ ách không có gì tâm tình. Người tới làm gì, của mẹ ta thợ may làm cho ngươi mấy bộ trang phục mùa thu. Khương Tửu trầm mặc xuống, nàng cúi đầu, một mình hút thuốc tựa hồ đã đối với hắn không lời nào để nói. Không biết đã qua bao lâu, Khương Tửu thanh âm rất nhẹ vang lên. Người có thể rời đi Ôn Tây Lễ. Ôn Tây Lễ ngồi không nhúc nhích chẳng qua là ngước mắt có chút nhíu lại mi tâm nhìn xem nàng. Khương Tửu cúi đầu thanh âm càng phát ra bình thản lạnh lùng xuống. Tốt rồi, ta biết là A-di bảo ngươi đưa quần áo cho ta. Góc truyện audio.com. Làm khó ngươi tìm đến ta, ngươi có thể trở về đi chiếu cố Khương Thải Vi. Ngươi có thể rời đi. Ôn Tây Lễ từ trên ghế salon đứng lên. Hắn cũng không có đi về hướng cửa ra vào, mà là đi tới đứng ở bên cửa sổ cúi đầu Khương Tửu trước mặt. Hắn đưa tay, đầu ngón tay hướng về Khương Tửu đầy hàm dưới, Khương Tửu ở hắn ngón tay nhích lại gần mình thời điểm, đem đầu mẩu thuốc lá đặt tại lòng bàn tay của hắn. Cách chương.